Anh rời đi nửa tấc thấy vẻ mặt cô có vẻ mất tự nhiên, đôi mắt ngơ ngác như nai vàng đang nhìn mình. Mắt Tư Vũ lại tối đi vài phần, anh cúi đầu hôn cô lần nữa, lần này dùng sức hơn, bắt được đầu lưỡi người con gái. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa thình lình vang lên. Giường, góc chuyện audio.com. Như khi ấy An Tầm mới lấy lại lý trí của chính mình, cô đưa tay chống trước ngực Tư Vũ đẩy anh ra, anh lại không nhúc nhích. Anh không để ý tới tiếng đập cửa kia. An Tầm, cô có ở trong không? Bên ngoài có người tìm kia. Tiếng của Đại Xuyên vang lên từ ngoài cửa. An Tầm dùng sức cắn môi dưới của Tư Vũ một cái, anh bị đau mới chịu buông cô ra. An Tầm nói, tôi ở đây. Ngữ điệu nhẹ nhàng, không nghe ra có chỗ nào không ổn. Tư Vũ vươn lưỡi liếm sạch vệt máu trên môi dưới, cười khẽ. Không biết là cười An Tầm bối rối hay là cười cách cô đang giả vờ trấn định. Cô có thấy Tư Vũ không? Chúng tôi tìm khắp một vòng rồi cũng không nhìn thấy đâu. Tiếng Đại Xuyên lại vang lên. An Tầm không nhìn Tư Vũ nữa, cô hỏi lại, ai tìm tôi thế? Vài người đàn ông, không biết là ai. Người nói chuyện là Triệu Tĩnh Nhã, hình như là cố ý nói vậy. Ai ngờ vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng đập. An Tầm, mở cửa. An Tầm sửng sốt, đúng là giọng của An Phi. Triệu Tĩnh Nhã nói, mấy người đàn ông, chẳng lẽ còn có thêm Dịch Bạch? Cách chương.